Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 5 Bắc Tống Phong Lưu. Cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Bắc Tống Phong Lưu. Đã là giữa trưa, nhưng dòng người trước cửa túy tiên cư vẫn không giảm bớt, ngược lại còn có dấu hiệu gia tăng. Suy nghĩ này đã không thể dùng bán chạy để hình dung, mà có thể nói là đắt như tôm tươi. Từ Đại Tống thành lập đô thành ở Biện Kinh đến nay, còn chưa có quán ăn nào làm được như vậy. Tuy đông khách, nhưng Lý Kỳ lại có khổ khó nói lên lời. Từ sáng tới hiện tại, ngay cả một ngụm nước hắn cũng chưa được uống, hai tay đã mệt tới run rẩy như là mất đi tri giác. Tuy nhiên may mà hắn đang tuổi tráng niên, hơn nữa trước kia có rèn luyện thân thể cho nên miễn cưỡng chịu đựng được. Đáng thương Ngô Phúc Vinh đã già nua, hôm nay thu tiền đến mỏi tay. Ông ta chưa bao giờ cảm giác một đồng tiền lại nặng như vậy. Điều này có lẽ là phiền não trong hạnh phúc. Đợi Lý Kỳ ra một bát cuối cùng cho khách, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, dùng mắt ra hiệu cho Ngô Tiểu Lục. Hiện tại đã mệt đến không nói ra lời. Ngô Tiểu Lục nhận được ám hiệu của Lý Kỳ liền lập tức nhảy lên ghế, hướng mọi người kêu lớn. Các vị, xin lỗi rồi. Hôm nay tiểu điếm đã bán hết sạch trao, không còn hàng tồn. Nếu hưng thần phụ lão muốn ăn nữa, thì sáng mai có thể tới sớm xếp hàng. Thành thật xin lỗi mọi người. Lời vừa nói ra thì đám đông phía dưới liền xôn xao. Mọi người vất vả đợi tới tận trưa, ngay cả con mẹ nó, bã đậu cũng chưa được nếm. Đã hết hàng rồi. Thực là hãm hại người mà. Cho nên bọn họ xông tới vây quanh, ồn ào kêu bán tiếp. Bằng không thì đừng hòng thu quán. Ngô Tiểu Lục chưa từng thấy qua tình cảnh như vậy, sợ tới mức vội vàng nhảy xuống ghế, trốn đằng sau Lý Kỳ. Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục một cái, nhưng mà cậu ta vẫn không chịu rời đi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dùng hết khí lực sót lại kêu. Mọi người trước yên lặng, nghe tại hạ nói một lời. Lý Kỳ vừa nói xong đã bị tiếng mắng chửi bao phủ. Chúng ta đã xếp hàng đợi 2 canh giờ, nghĩa là 4 tiếng. Rồi, sao các ngươi có thể nói là bán hay là không bán, đúng là buồn cười. Nói rất đúng à, cũng không phải chúng ta không trả tiền, các người dựa vào cái gì mà không bán cho chúng ta. Không được, nếu các người không bán trao cho chúng ta, các người đừng hòng rời đi. Đúng, chúng ta muốn ăn trao. Mắt thấy mọi người kích động như vậy, đã có người bắt đầu muốn lao vào quán. Trang diện quả thực còn khoa trương hơn cả hãng đồ ăn Kentucky khai trương cửa hàng. Nếu như không ngăn cản được, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Má ơi, không phải chứ, cảnh sát à? À không, nhà xòa đâu, đám nhà xòa đều chết ở đâu rồi? Vừa định hô cứu mạng thì bỗng Lý Kỳ nhìn thấy trong đám người còn đứng có 2 nam nhân mặc quần áo nha xoa, hơn nữa kêu gào còn hăng hơn những người khác. Mẹ nó chứ. Lý Kỳ tức giận thiếu chút nữa chửi ra tiếng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Tình hình như vậy có thể nói là nằm trong dự tính của hắn, cũng có thể nói là nằm ngoài dự tính. Thực ra Lý Kỳ có thể thông báo trước là chỉ có 500 miếng trao bán, nhưng hắn không làm như vậy. Mục đích của hắn chính là hấp dẫn càng nhiều khách hàng càng tốt. Nhiều người tranh nhau xếp hàng để vào túy tiên cư như vậy, không thể nghi ngờ là cách quảng cáo tốt nhất. Danh tiếng không tốt trước kia lưu lại của túy tiên cư cũng có thể vì thế mà tiêu trừ. Nhưng Lý Kỳ tính toán ngàn vạn lại không tính tới tố chất của đám đông thấp như vậy. Mà những tay quan trai kia còn mẹ nó, vớ vẩn hơn cả đám quản lý đô thị. Lý ca, làm sao bây giờ? Ngô Tiểu Lục núp ở phía sau, run rẩy hỏi. Người hỏi ta biết hỏi ai? Lý Kỳ nghiêng mắt nhìn Ngô Phúc Vinh, thấy ông ta cũng toàn thân run rẩy, trong lòng không khỏi kêu khổ. Xem ra muốn trông cậy vào 2 chú cháu này là không có khả năng. Liền lấy lại tinh thần, hai tay bưng nồi mỡ lợn để xuống trước mặt, sau đó múc một gáo dầu đổ vào lò than. Oành một tiếng, một ngọn lửa cao tới gần 1 trượng bùng lên. Mọi người sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau, há hốc miệng kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Mọi người trước yên lặng, nghe tại hạ một lời. Lý Kỳ thừa dịp này vội la lớn. Chúng tôi không phải là cố ý không bán trao cho các vị, chỉ là hiện tại toàn bộ số trao trong tiểu điếm đã bán hết rồi. Muốn làm tiếp cũng không kịp rồi. Chúng tôi mở cửa hàng buôn bán, co bạc sao lại không muốn kiếm? Các vị nói có đúng hay không? Dừng lại một chút, thấy mọi người lặng lẽ không nói, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Mọi người có chỗ không biết, để làm ra món trao này phải trải qua rất nhiều khâu phức tạp, hơn nữa tiền vốn cũng cực cao. Huống hồ đây là lần đầu tiên chúng tôi bán ra ngoài, cũng không biết mọi người có thích ăn hay không, cho nên không dám làm quá nhiều. Và nhất bán không được, vậy thì không phải chúng ta phải bán cả quần lót để trả nợ sao? Mọi người nghe thế vậy thì đều cười ha ha, Nhưng nghe Lý Kỳ nói hợp tình hợp lý, oán khí trong lòng cũng đã giảm đi một nửa. Thấy mọi người đều mỉm cười, Lý Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói tiếp. Sở dĩ chúng tôi quy định mỗi người chỉ được mua một phần, đơn giản là muốn cho càng nhiều người có thể được ăn trao. Nhưng dù sao số lượng cũng có hạn, mong các hưng thần phụ lão có thể thông cảm. Tuy nhiên, xin mọi người yên tâm. Đã mọi người yêu ái như vậy, đêm nay cho dù chúng tôi không ăn không ngủ, cũng dùng hết sức mình làm nhiều trao hơn. Đến sáng mai khi mặt trời mọc, tiểu điếm sẽ đúng giờ mở cửa. Nếu mọi người muốn ăn còn nóng thì tới sớm một chút để xếp hàng. Việc buôn bán của túy tiên cư chúng tôi, từ trước tới nay đều đối xử như nhau. Tới trước được trước, cực kỳ công bằng. Lời đã nói như vậy, mọi người tự nhiên cũng không thể ồn ào tiếp, liền thầm mắng vài câu, quyết định ngày mai tới sớm, rồi mang theo vẻ đầy tiếc nuối rời đi. Những vị khách từ bên trong đi ra, khuôn mặt người nào người nấy đều rất đắc ý, không vì cái gì khác, chỉ vì ta còn nếm qua mấy miếng trao. Đám đông vừa mới tán, Lý Kỳ, Ngô Tiểu Lực và Ngô Phúc Vinh đều co quắp ngồi xuống đất. Tình cảnh vừa rồi thiếu chút nữa hù chết bọn họ. Lý ca, huynh đúng là giỏi, nói ba xạo vài câu đã đuổi được bọn họ rồi. Ngô Tiểu Lục thở phì phò, vẫn không quên nịnh hót Lý Kỳ. Cái đồ tiểu tử nhát gan này, đừng tưởng rằng nịnh hót vài câu là lão tử sẽ tha thứ cho ngươi. Mẹ nó chứ, dám dùng lão tử làm tấm mộc, sau này xem lão tử xử lý ngươi như thế nào. Tuy nhiên hiện tại Lý Kỳ cũng không còn khí lực để giao huấn cậu ta, chỉ trừng mắt nói. Còn ngồi chỗ này làm gì, không mau thu dọn đồ đạc đi. Nếu lại có khách hàng tới, ngươi tự đi mà nghĩ biện pháp từ chối. Ngô Tiểu Lục vừa nghe thấy vậy liền đứng vọt dậy, vội vàng đáp. Dạ, tiểu đệ đi ngay bây giờ. Lý công tử, cậu đi nghỉ ngơi trước đi, để lão hủ cất tiền. Ngô Phúc Vinh cũng đứng lên vỗ vỗ cái mông, sau đó bưng một rổ tiền đầy ắp, vui sướng đi vào trong tiệm. Lý Kỳ thở phào một cái. Hiện hắn đã mệt tới phát lười phải nói. Cúi đầu, ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Nhưng còn chưa kịp thở một ngụm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người kêu lên. Tiểu nhị, cho mấy miếng trao. Dù thanh âm rất dễ nghe, nhưng hiện tại Lý Kỳ vừa nghe thấy câu này liền cảm thấy chán ghét, cũng không ngẩng đầu lên, tức giận nói. Bán hết rồi. Bán hết rồi. Người kia hỏi. Sao có thể? Giờ vẫn là giữa trưa, sao có thể bán hết? Đúng rồi, trường quầy của các người đâu? Hề, còn không chịu rời đi. Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mắt là một tiểu cô nương, tuổi chừng 15-16, dáng vẻ rất không tồi, miệng anh đào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xem ra là vừa mới chạy tới. Nhưng hiện tại hắn đâu còn tâm tư để thưởng thức, liền đáp. Trường quầy của chúng tôi đang bề bộn nhiều việc, không rảnh để đón tiếp ngươi. Nếu ngươi muốn ăn trao, thì ngày mai lại tới, đi thong thả, không tiễn. Nếu đổi lại là bình thường, Lý Kỳ còn có thể trêu chọc tiểu cô nương vài câu, nhưng hiện tại hắn thực sự không có tâm tình đó. Từ hôm qua tới bây giờ, hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi thoải mái. Hơn nữa vừa rồi còn thiếu chút nữa thì bị ẩu đà, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là một câu tiểu nhị vừa rồi của tiểu cô nương. Dù gì hắn cũng là sinh viên tài cao của Đại học Thanh Hóa, lại bị nàng ta tưởng thành tiểu nhị. Đến tiểu lục cũng phải ghét bỏ, như vậy bảo sao hắn không tức. Đôi mi thanh tú của tiểu cô nương nhíu lại, tức giận nói. Tiểu tử này dám vô lễ với ta như vậy, người có biết chủ nhân nhà ta là ai không? Lại là cái hạng người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đối với hạng nghề này, từ trước tới nay, Lý Kỳ đều không có hào cảm. Cực kỳ sợ hãi hỏi, lẽ nào chủ nhân của ngươi là công chúa? Ngươi đừng nói bậy, chủ nhân nhà ta không phải là công chúa. Vẻ mặt tiểu cô nương đầy quẫn bách nói tiếp. Chủ nhân nhà ta chính là đại tài nữ số 1 số 2 của Đông Kinh, Bạch Nương Tử. What? Lại là vị Bạch Nương Tử kia? Xem ra mình và nàng ta đúng thật là có duyên. Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Người, người nói sao? Người là nha hoàn của Bạch Nương Tử. Tiểu cô nương thấy vẻ sợ hãi của Lý Kỳ thì mặt mũi tràn đầy đắc ý đáp. Thế nào, biết sợ giờ phải không? Sợ? Lão tử đang sợ tới tức cười đây. Lớn mật. Tiểu cô nương vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi đứng lên, dọa tiểu cô nương sợ tới mức vội vàng lùi lại hai bước. Lý Kỳ cố nhịn cười cả giận nói. Tiểu nha đầu ngươi được lắm. Dám vu oan Bạch Nương Tử mà ta kính yêu. Mọi người đều biết Bạch Nương Tử là người thiện lương, có trí thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người. Sao có thể có một nha hoàn điêu ngoa tùy hứng, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa như ngươi? Nếu cô nương muốn ăn trào thì cứ nói thật, việc gì phải giả trang làm nha hoàn Bạch Nương Tử tới nơi này lừa bịp. Ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ, việc hôm nay tạm thời không do đo. Nếu có lần sau, vậy thì đừng có trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ngươi bị vu oan giáo họa như vậy, tiểu cô nương tức giận đến hốc mắt đảo quanh, chỉ vào Lý Kỳ không nói lên lời. Vừa nghe là biết tiếng ho khan cố ý, Ngô Phúc Vinh mang theo vài cổ quái từ bên trong đi ra. Ngô Thúc, chú tới vừa đúng lúc, cái tên vô lại này khi dễ cháu, chú nên làm chủ cho cháu. Tiểu cô nương thấy Ngô Phúc Vinh đi ra thì vội vàng kêu lên, qua biểu lộ thì có vẻ như hai người đã sớm quen biết. Lý Kỳ vô tội nói, tiểu cô nương, đừng tưởng rằng ngươi còn nhỏ mà có thể nói linh tinh. Ngươi đã sớm qua tuổi đồng ngôn vô kỳ, ngay cả bàn tay nhỏ bé của ngươi ta còn chưa đụng vào, thì khi dễ ngươi như thế nào? Ngươi là đồ vô sỉ. Khuôn mặt của tiểu cô nương đỏ bừng chỉ vào Lý Kỳ mắng. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ngô Phúc Vinh đứng dậy, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ hướng tiểu cô nương nói. Hạnh nhi cô nương, ngươi đừng vội, vị Lý công tử này chỉ nói đùa với ngươi mà thôi, chớ coi là thật. Lý công tử, được gọi là hạnh nhi tiểu thư cô nương kia nghe thấy lời này còn có ý khác, liền chỉ về phía Lý Kỳ, nghi ngờ hỏi Ngô Phúc Vinh. Ngô Thúc, hắn không phải là tiểu nhị của Túy Tiên Cư à? Ngô Phúc Vinh cười ha ha. Đương nhiên là không phải, vì Lý công tử này thực ra là Đông Ách, là đầu bếp mới của Túy Tiên Cư. Nghe thấy chưa, ta không phải là tiểu nhị mà là đầu bếp của Túy Tiên Cư. Lý Kỳ đứng thẳng sống lưng, chắp tay phía sau, cực kỳ thần khí. Chỉ là một đầu bếp, có gì mà kiêu ngạo? Hạnh Nhi không cho là đúng, xì mũi coi thường. Lý Kỳ mở trừng mắt, căm tức nhìn Hạnh Nhi. Hạnh Nhi ỷ vào có Ngô Phúc Vinh ở bên cạnh, liền không sợ hãi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn ngẩng lên hừ một tiếng. Ngô Phúc Vinh thấy vậy, sợ hai người bọn họ lại cãi nhau, vội vàng mở miệng. Đúng rồi, Hạnh Nhi, gần đây chủ nhân của ngươi có khỏe không? Ai dạ, thiếu chút nữa là quên việc chính, đều tại tiểu tử kia. Hạnh Nhi trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái, sau đó mỉm cười nói với Ngô Phúc Vinh. Đa tạ Ngô Thúc đã quan tâm, chủ nhân nhà cháu rất khỏe, hôm nay còn bảo cháu tới thăm Ngô Thúc, thuận tiện mua một ít trao về. Cắt, nói dễ nghe như vậy, không phải là muốn mua trao đó sao? Lý Kỳ hất hàm nhìn trời, làm ra vẻ hèn mọn. Ngô Phúc Vinh liếc qua Lý Kỳ, sau đó cười xin lỗi. Hạnh Nhi cô nương, thực sự có lỗi, tiệm của chúng ta vừa mới bán hết trao rồi. Không phải chứ, nhanh như vậy mà đã bán hết rồi. Hạnh Nhi kinh ngạc nói. Ngô Phúc Vinh mỉm cười gật đầu. Nghe thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi. Ngươi tới coi như là chậm. Nếu ngươi muốn mua, nhớ là sáng mai tới sớm xếp hàng. Sáng mai chúng ta mới mở cửa. Ta thấy tốt nhất ngươi nên tới sớm một canh giờ. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Ê, còn phải xếp hàng. Hạnh Nhi buồn bực hỏi lại, ánh mắt trông mong nhìn về phía Ngô Phúc Vinh. Ai chả, còn muốn đi cửa sau. Lý Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười âm trầm lớn tiếng nói với Ngô Đại Thúc. Đúng rồi, Ngô Đại Thúc, lúc trước phu nhân hình như có phân phó cần phải đối xử với khách hàng như nhau, kiên quyết không được xảy ra việc đi cửa sau, phải xếp hàng mới có tư cách mua trao. Cái gì mà phu nhân, rõ ràng là người tự nói mà. Ngô Phúc Vinh tự nhiên là hiểu ý của Lý Kỳ, khó xử nhìn hắn một cái. Lý Kỳ lập tức chuyển ánh mắt, một bộ không thể thương lượng. Ngô Phúc Vinh thấy như vậy thì lắc đầu bất đắc dĩ, ngượng ngùng cười nói với Hạnh Nhi. Lý công tử nói không có sai, chủ nhân nhà ngươi nếu muốn mua trao thì ngày mai tới sớm một chút để xếp hàng. Đến Ngô Phúc Vinh mà cũng nói như vậy rồi, Hạnh Nhi biết muốn đi cửa sau là vô vọng, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy mua một miếng đậu hũ cũng phải xếp hàng. Lý Kỳ thấy biểu lộ này của Hạnh Nhi âm thầm thỏa mãn. Biết được đắc tội với bản công tử có kết cục gì chưa? Ngô trưởng quay, Ngô trưởng quay. Đúng lúc này, phía bên phải vang lên một tiếng gọi im tai. Lý Kỳ quay đầu lại thì thấy đó là một tiểu cô nương, tuổi có vẻ lớn hơn Hạnh Nhi một chút, duyên dáng yêu kiều, răng trắng môi hồng, bàn tay nhỏ bé có dắt theo một tấm khăn lụa màu hồng phấn, đang chạy về hướng bên này. Ngô Phúc Vinh nhìn thấy tiểu cô nương kia, rất sợ Lý Kỳ lại nói lung tung, vội vàng nói nhỏ vào tai hắn. Lý công tử, vị tiểu cô nương đó chính là nha hoàn của Triệu phu nhân, đệ nhất tài nữ của Đông Kinh. Phu quân của nàng ta cũng là quan lớn, nên cậu chớ đắc tội với cô bé đó. Cái gì? Triệu phu nhân, đệ nhất tài nữ của Đông Kinh? Lý Kỳ hoang mang hỏi. Ngô Đại Thúc, vị Triệu phu nhân kia là ai? Còn có, không phải đệ nhất tài nữ của Đông Kinh là Lý Thanh Chiếu sao? Ngô Phúc Vinh quàng ánh mắt kỳ quái về phía Lý Kỳ. Triệu phu nhân chính là Lý Nương Tử mà. À đúng rồi, trượng phu của Lý Thanh Chiếu không phải là Triệu Minh Thành đó sao? Khó trách Ngô Đại Thúc lại gọi nàng là Triệu phu nhân. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi nhìn cô nương kia kỹ hơn, sau đó lại liếc nhìn sang Hạnh Nhi, trong lòng không khỏi cảm thán. Cùng là nha hoàn nhưng lại khác nhau đến thế. Có thể nghĩ vị Bạch Nương Tử kia cũng không hơn cái này, so với thần tượng của ta vốn không cùng một cấp bậc. Hạnh Nhi vừa thấy cô nương kia thì vội vàng hành lễ. Chị Hương Nhi. Hạnh Nhi, em cũng ở đây à? Cô nương kia hướng Hạnh Nhi mỉm cười, sau đó lại hơi cúi người chào Ngô Phúc Vinh. Lý Nguyên Hương bái kiến Ngô trưởng quầy. Ngô Phúc Vinh chắp tay cửa nói, hề hóa ra là Nguyên Hương cô nương, phu nhân nhà cô nương có khỏe không? Lý Nguyên Hương gật đầu đáp, cảm ơn Ngô trưởng quầy quan tâm, phu nhân rất khỏe. Ngô đại thúc đúng thật là, cứ thấy mỹ nữ là lại quên người bên cạnh, sao không giới thiệu mình một chút? Lóng lòng muốn nói chuyện lại bị không đếm xỉa tới, Lý Kỳ không ngừng giảm hiệu cho Ngô Phúc Vinh. Nhưng Ngô Phúc Vinh hiện tại đã ném hắn lên 9 tầng mây, vuốt râu cười nói, hôm nay Nguyên Hương cô nương tới đây cũng là vì món trao phải không? Thực ra đối với Lý Thành Chiếu, Ngô Phúc Vinh vốn không tính là quen. Sở dĩ ông ta quen Lý Nguyên Hương là vì mấy năm trước, Lý Thành Chiếu và Tần Phu Nhân có chút giao tình, thỉnh thoảng cũng dẫn theo nha hoàn tới chơi, dần dần thì quen biết cũng không hơn. Hôm nay Lý Nguyên Hương chợt chạy tới tìm ông ta, không cần phải nói cũng biết có liên quan tới trao. Quả nhiên Lý Nguyên Hương gật đầu, đúng vậy, vừa rồi phu nhân nhà cháu đi trên phố, nghe thấy mọi người đều đang thảo luận tới túy tiên cư và trao, cho nên cố ý bảo cháu tới mua một ít về nếm thử. Hóa ra chị Hương Nhi cũng tới đây mua trao, còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Hạnh Nhi đã kinh hô. Lý Nguyên Hương kinh ngạc nhìn Hạnh Nhi hỏi, lẽ nào em cũng tới mua món trao kia? Vâng, chủ nhân nhà em bảo tới. Hạnh Nhi kéo bàn tay nhỏ bé của Lý Nguyên Hương bĩu môi nói, tuy nhiên bọn họ đã bán hết trao rồi, nếu chị muốn mua phải ngày mai tới sớm xếp hàng mới mua được. Vậy hả? Lý Nguyên Hương khẽ nhếch đôi môi nhỏ nhắn, quàng ánh mắt hỏi thăm về phía Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh đang định mở miệng, Lý Kỳ bỗng xen vào. Hương Nhi cô nương, xin hỏi phu nhân của cô nương muốn ăn trao có phải không? Hắn sợ Ngô Phúc Vinh lại bảo Lý Nguyên Hương ngày mai tới xếp hàng, đây chính là nha hoàn của thần tượng, đương nhiên phải ưu đãi rồi. Lúc này Lý Nguyên Hương mới để ý tới Lý Kỳ, vô thức đáp, đúng vậy, tuy nhiên ngươi là ai? À, vị này chính là đầu bếp mà Túy Tiên Cư mới thuê, tên là Lý Kỳ, Lý công tử. Ngô Phúc Vinh vội vàng giới thiệu, ánh mắt lại khó hiểu nhìn Lý Kỳ. Lý Nguyên Hương nghe Ngô Phúc Vinh xưng một đầu bếp là công tử, trong lòng rất nghi hoặc, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cúi chào nói, bái kiến Lý công tử. Xin chào, xin chào. Lý Kỳ ôm quyền mỉm cười, trong mắt khẽ chuyển, bỗng nhiên nói, Hương Nhi cô nương, chờ một chút. Nói xong Lý Kỳ quay vào trong tiệm kêu lên, Lục tử, Lục tử. Rất nhanh Ngô Tử Lục chạy tới, mặt mũi bần thiểu hỏi Lý Kỳ, Lý ca, tìm tiểu đệ có việc gì? Hỏi xong hắn chợt phát hiện có hai tiểu mỹ nữ đứng ở trước tiệm, kinh ngạc nói, ô, Hạnh Nhi tỷ, Hương Nhi tỷ, các vị tới chơi à? Nhưng nhiệt tình của Ngô Tử Lục chỉ đổi lại được một cái nhìn khinh khỉnh và một nụ cười thản nhiên. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, cứ như quen với người ta lắm đấy, tới đây. Lý Kỳ lôi cổ áo của Ngô Tiểu Lục tới một góc, ôi ôi, Lý đại ca, nhẹ tay một chút. Ngô Tiểu Lục đau nhức kêu lên. Lý Kỳ không quan tâm, buông lỏng Ngô Tiểu Lục ra, nổi giận đùng đùng, trách vấn. Tiểu tử ngươi được lắm, cũng dám giấu đi 20 miếng trao của ta. Ngươi có muốn làm tiếp công việc này hay không? Oan uổng cho tiểu đệ cầm đi có 10 miếng mà thôi, vừa rồi dán một miếng để ăn, nhưng lại dán quá tay, bây giờ vẫn còn 9 miếng. Ngô Tiểu Lục vội vàng cãi lại. Tiểu tử này cũng thật là nhát gan. Lý Kỳ nhịn cười phụng phịu hỏi, có thật hay không? Nếu huynh không tin, tiểu đệ có thể thề với trời, tiểu đệ không lừa huynh, 9 miếng trào kia vẫn còn ở trong phòng bếp. Ngô Tiểu Lục vẻ mặt đưa đám nói. Lý Kỳ thấy vẻ cầu xin của cậu ta, cơ mặt hơi run rẩy, gật đầu nói, được rồi, ta tin ngươi lần này. Thực ra Lý Kỳ đâu có biết Ngô Tiểu Lục có giấu hay không, chỉ là hắn biết Ngô Tiểu Lục xưa nay thích ăn ngon, hơn nữa còn thường xuyên giở trò ăn vụng, cho nên mới dọa dọa cậu ta. Chưa từng nghĩ tới, dọa chưa được vài câu, Ngô Tiểu Lục đã khai hết. Dù sắc mặt của Lý Kỳ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng Ngô Tiểu Lục vẫn không dám thư giãn, con ngươi đảo quanh, vội vàng lấy lòng. Lý ca, thực ra là tiểu đệ thấy huynh vất vả, cho nên mới cầm mấy miếng đậu hũ để luyện tập rán đậu, đến lúc đó có thể giúp huynh một tay. Biến đi, tiểu tử ngươi đừng mang những lời này ra che đậy lỗi lầm. Tuy nhiên, cho dù ngươi không nói, ta cũng tính toán đêm nay dạy ngươi rán đậu. Nhưng chiến biến trao mà ngươi giấu. Nói tới đây, Lý Kỳ ngoắc tay ý bảo Ngô Tiểu Lục tới gần. Ngô Tiểu Lục nghe thấy Lý Kỳ muốn dạy cậu ta cách rán đậu, trong lòng rất vui vẻ. Nhưng vừa nghe thấy Lý Kỳ lại nhắc tới chín miếng trao, trong lòng lại cả kinh, thân thể dịch chuyển hướng về phía góc tường. Lý Kỳ trừng mắt vươn tay kéo cậu ta lại, nhỏ giọng nói vào tai cậu ta. Ngô Tiểu Lục nghe xong lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng cười đáp. Lý ca, thì ra là huynh tìm tiểu đệ vì chuyện này, yên tâm đi, tiểu đệ biết nên là thế nào. Nhanh lên. Lý Kỳ vỗ vai Ngô Tiểu Lục. Ngô Tiểu Lục đáp ứng, sau đó chạy tới trước mặt Lý Nguyên Hương, cúi người cười nói. Chị Hương Nhi, nghe nói chị muốn mua trao. Lý Nguyên Hương thấy Lý Kỳ và Ngô Tiểu Lục thì thầm nửa ngày, trong lòng vốn hết sức tò mò. Hiện tại lại nghe Ngô Tiểu Lục hỏi như vậy, liền thành thật gật đầu, đáp. Nhưng vừa nãy tôi nghe Hạnh Nhi nói quán ăn đã bán hết trao rồi mà. Chị Hạnh Nhi nói không sai, tiệm của chúng tôi xác thực là đã bán hết trao. Tuy nhiên tôi vừa vặn giấu đi mấy miếng, nếu chị không ngại tôi tặng cho chị luôn. Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc nói. Có thật không? Lý Nguyên Hương ngạc nhiên. Ngô Tiểu Lục vỗ ngực một cái. Đương nhiên, Ngô Tiểu Lục tôi chưa bao giờ nói dối. Vậy thì đã tạ cậu rồi. Lý Nguyên Hương cảm kích nói. Này, Tiểu Lục tử, có phải ngươi coi bản cô nương không tồn tại sao? Ta còn tới trước chị Hương Nhi cơ mà. Hạnh Nhi đứng một bên, nghe thấy vậy liền bất mãn kêu lên. Điều này... Ngô Tiểu Lục bối rối, vụng trộm liếc nhìn Lý Kỳ. Đổ mồ hôi, sao mình lại quên mất cô nàng kia nhỉ? Thôi, nếu nàng ta biết rồi, thì liền cho nàng ta hai miếng, miễn cho nàng ta đi khắp nơi nói lung tung. Lý Kỳ hướng Ngô Tiểu Lục gật đầu. Nhận ra được chỉ thị, Ngô Tiểu Lục vội vàng làm ra tư thế mời. Hai vị tỷ tỷ, mời vào. Đợi Ngô Tiểu Lục dẫn theo Hạnh Nhi và Lý Nguyên Hưng đi vào, Ngô Phúc Vinh mới hồi phục tinh thần, xoay đầu lại, cau mày, quăng cái ánh mắt nghi hoặc về phía Lý Kỳ như đang hỏi. Vừa rồi, không phải ngươi nói phải đối xử với khách hàng như nhau, kiên quyết ngăn cản đi cửa sau cơ mà. Lý Kỳ tự nhiên biết Ngô Phúc Vinh muốn hỏi cái gì, cái khó ló cái khôn, vỗ đùi cả kinh kêu lên, chết. Sắc mặt Ngô Phúc Vinh siết chặt hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngô Đại Thúc, chú có điều không biết, mấy miếng đậu hũ mà Lục Tử giấu đi kia còn chưa có dán qua, mà cháu lại chưa kịp dạy cậu ta cách dán. Nếu để, không được, cháu phải đi vào nhìn một cái, việc ngoài này, xin nhờ chú. Nói xong, Lý Kỳ liền vội vàng chạy vào trong tiệm. Ngô Phúc Vinh im lặng nửa ngày mới tỉnh ngộ, không khỏi bật cười. Ngươi biết món trao không? Ngươi nếm qua trao chưa? Ngày mai ngươi chuẩn bị lúc nào đi tới Túy Tiên Cư xếp hàng? Bất kể là quán ăn, quán trà hay là đầu đường cuối ngõ, trao và Túy Tiên Cư đã trở thành hai chủ đề không thể thiếu. Người này một lời, người kia một câu, càng khiến cho món trao trở nên thần bí. Có người nói, trao được phối chế từ 8 loại dược liệu quý báu như nhân sâm, linh chi, tuyết liên. Cũng có người nói là từ 8 loại độc vật như rắn độc, bọ cạp, nhện độc. Còn có người khoa trương hơn, món trao này vốn không phải đậu hũ mà là cá muối. Đối với những lời đồn đãi khắp nơi, Lý Kỳ rất vui vẻ. Muốn danh tiếng truyền khắp thì không thể thiếu phóng đại. Lý Kỳ và hai chú cháu Ngô Phúc Vinh nghỉ ngơi đến hết buổi chiều. Vào đêm, Trương Tam lại mang tới 700 miếng đậu phụ kho, so với lần trước nhiều hơn 200 miếng. Đây là do Lý Kỳ đã phân phó từ trước. Ba người dồn đậu hũ vào trong vại xong, Lý Kỳ liền dẫn Ngô Tiểu Lục đi vào trong bếp, bắt tay dạy cậu ta dán trao như thế nào. Bởi vì thời gian không đủ cho nên Lý Kỳ không nói tỉ mỉ, chỉ cho cậu biết cách quan sát đậu hũ khi dán. Khi nào thì nên lật, khi nào thì vớt ra. Ngô Tiểu Lục vốn có hứng thú với nghề nấu nướng cho nên rất chú tâm học tập. Chỉ sau chốc lát đã nắm được bí quyết. Đợi dạy xong, Lý Kỳ liền bảo Ngô Tiểu Lục một mình luyện tập, sau đó cùng Ngô Phúc Vinh đi ra đại sảnh hít thở không khí. Lý công tử, lão hổ thực sự bội phục cậu. Đúng như lời cậu nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cậu. Vừa ngồi xuống, Ngô Phúc Vinh liền không ngừng gật đầu. Sau khi nói xong, liền cười ha ha. Hôm nay ông ta cười nhiều lắm, nhiều hơn mọi thời điểm trước kia. Ngô Đại Thúc, chú đừng nói như vậy, sẽ khiến cháu cảm thấy tự mãn. Lý Kỳ cười ha ha đáp. Ha ha ha. Ngô Phúc Vinh vuốt tròm râu, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Lý công tử. Lão hổ có mấy vấn đề, nghĩ mãi không ra, đang muốn hướng cậu thỉnh giáo. Chú cứ quá lời, có vấn đề gì chú cứ thoải mái hỏi. Cháu tất nhiên chi vô bất ngôn. Lý Kỳ mỉm cười, trong lòng đã biết Ngô Phúc Vinh muốn hỏi cái gì. Ngô Phúc Vinh ho khan vài tiếng. Là như vậy. Cháu đã sớm đoán ra trao sẽ được hoan nghênh, vì sao phải hạn định mỗi người chỉ được mua một phần trao? Thực ra ông ta đã muốn hỏi vậy từ sáng sớm, nhưng do lúc đó quá bận vẫn không tìm được cơ hội, hiện tại rảnh rỗi liền không chờ đợi được, hỏi. Lý Kỳ đáp, chú có điều không biết. Món trao này có nhiều dầu, ăn nhiều sẽ gây ngán, lại không có lợi cho sức khỏe. Nếu khách hàng ăn trao của chúng ta xuất hiện bệnh tật gì đó, thì chẳng phải là tin tức xấu đối với chúng ta sao? Ngô Phúc Vinh gật đầu lại hỏi, nhưng tại sao cậu không bảo Trương Tam chuẩn bị thêm nhiều đậu phụ khô hơn? Chẳng lẽ là vì không đủ tiền? Lý Kỳ lắc đầu nói, đây là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng. Chú nghĩ lại mà xem, hiện tại Túy Tiên Cư của chúng ta thiếu nhất là cái gì? Chính là khách hàng. Hôm nay mọi người tranh nhau mua trao, đơn giản vì nó là thứ mới lạ. Một khi ăn chán, bọn họ sẽ không lại tới nữa, cho nên cháu mới phải khống chế số lượng, như vậy có thể hàng ngày bảo trì rất nhiều khách hàng. Thì ra là như vậy. Cậu chuẩn bị nguyên liệu hết bao nhiêu tiền? Nếu không đủ thì lão Hồ có một khoản tiết kiệm. Ngô Phúc Vinh quan tâm hỏi. Cho tới bây giờ ông ta chưa từng hỏi qua Lý Kỳ số tiền mua đậu kia là từ đâu tới. Ông ta buôn bán nhiều năm như vậy rồi, trong lòng rất rõ ràng điều gì nên hỏi, điều gì không nên. Lý Kỳ phất tay cười ha ha nói, đa tạ chú đã quan tâm, thực ra cũng không tốn nhiều tiền lắm, chưa tới 100 lượng. Hơn nữa cháu đã giao cho chú Trương Tam tiền mua đậu hũ 8 ngày rồi, cho nên về chuyện tiền nong chú không cần phải lo lắng. Thực ra cho dù có thiếu tiền, Lý Kỳ cũng không hướng Ngô Phúc Vinh hỏi mượn. Số tiền đó là Ngô Phúc Vinh dành dụm để mua quan tài. Cầm tiền mua quan tài của người khác để buôn bán, chuyện như vậy Lý Kỳ không làm được. Vẫn chưa tới 100 lượng, thế chẳng phải ngày mai có thể thu đủ tiền vốn rồi sao? Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói. Lý Kỳ gật đầu cười. Lý công tử, không gạt cậu. Cả đời lão hổ còn chưa từng thấy việc buôn bán nào kiếm tiền như vậy. Ngô Phúc Vinh lắc đầu cười nói. Cái này cũng gọi là kiếm tiền. Lý Kỳ vui đùa. Chú đừng thỏa mãn vội, đây mới chỉ là bắt đầu. Chú là trụ cột của Túy Tiên Cơ, cho nên lúc nào chú cũng phải trong trạng thái đói khát. Như vậy là việc buôn bán của chúng ta mới càng ngày càng lớn. Trạng thái đói khát? Ha ha, thú vị, thú vị. Ngô Phúc Vinh cười ha ha, hỏi tiếp. Lý công tử, cậu xem hiện tại có nhiều người cướp mua trao như vậy, liệu có thể nâng giá tiền hay không? Không dối gạt gì cậu. Tối hôm qua, ta còn cảm thấy 300 tiền một bát là quá đắt, nhưng hôm nay ta lại thấy giá tiền này quá thấp. Lý Kỳ lắc đầu cười. Thực ra cháu làm như vậy đều là vì tương lai của Túy Tiên Cơ. Vì tương lai? Ngô Phúc Vinh không hiểu hỏi. Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu. Dù thành Viện Kinh là thành thị lớn nhất của Đại Tống, nhưng những thực khách có thể tới quán ăn lớn như của chúng ta không phải là rất nhiều. Nếu có thể tiêu phí 300 văn tiền mua mấy miếng đậu hũ ăn không no kia, vậy chắc chắn có khả năng tới quán cơm của chúng ta ăn cơm. Đối với những vị khách như vậy, chúng ta nên biết nắm giữ. Còn đối với những người không có khả năng tới quán chúng ta ăn cơm, thì chúng ta nên bỏ qua. Nếu như chúng ta lại tăng giá tiền quá cao, sẽ khiến mất đi một bộ phận khách. Túy Tiên Cư đang ở thời kỳ chập chững, cho nên cháu không muốn để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Đúng đúng đúng, vẫn là cậu lo lắng chu toàn. Lão Hồ suy nghĩ quá nông cạn rồi. Ngô Phúc Vinh vội vàng gật đầu. Lý Kỳ cười cười bỗng nhớ ra việc gì đó nói. À, Ngô Đại Thúc, cháu còn có một việc muốn thương lượng với chú. Việc gì? Cháu muốn tuyển thêm người để hỗ trợ. Lý Kỳ nghiêm mặt đáp. Một quán ăn lớn như vậy mà chỉ có 3 người cũng thật khó coi. Nếu không tuyển thêm người, chỉ sợ trao còn chưa kịp bán xong, bọn họ đã gục xuống vì mệt mỏi. Ngô Phúc Vinh nghe xong cười ha hả. Ha ha ha, cậu cứ yên tâm. Lão Hồ đã tìm được người rồi, là hai anh em. Cha mẹ của bọn họ từng làm người hầu cho Tần Phủ. Hai anh em đó rất chất phác, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu làm. Vậy thì quá tốt, cháu còn lo lắng ngày mai chú và Tiểu Lục làm không kịp. Lý Kỳ cười ha ha nói. Ủa? Ngô Phúc Vinh nghi ngờ hỏi, ngày mai cậu phải đi đâu à? Lý Kỳ vỗ đầu, thiếu chút nữa thì cháu quên nói với chú. Ngày mai cháu phải đi làm một chuyện vô cùng quan trọng, cho nên không thể giúp hai người được. Cháu đã dặn Lục Tử rồi, bảo cậu ta đảm nhiệm vị trí của cháu. Việc rất quan trọng. Ngô Phúc Vinh hít vào một hơi, có cần ta hỗ trợ không? Không. Lý Kỳ sững sờ, phất tay cự tuyệt ý tốt của Ngô Phúc Vinh. Không cần, cháu đi một mình là đủ rồi. Chú phải ở đây trông coi mấy đứa chứ, nếu chú không ở, cháu lại lo lắng. Được rồi, cháu cứ yên tâm mà đi. Chú sẽ trông quán cẩn thận. Ngô Phúc Vinh gật đầu. Ngày kế, trời mới tờ mờ sáng, Lý Kỳ đã tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt, hắn liền cầm một cái nón vành và một cần câu bằng trúc. Hai thứ này là tối hôm qua hắn bảo Ngô Tiểu Lục tìm hộ hắn. Lý Kỳ đội nón lên, lưng vác cần câu đang chuẩn bị xuất môn. Ai ngờ vừa mới mở cửa, chợt thấy một thân ảnh đứng ở trước mặt, dọa hắn nhảy dựng quát to một tiếng. Quỷ quái vương nào? Lý ca, là tiểu đệ, Lục Tử đây. Trời sắp sáng rồi, lấy đâu ra quỷ chứ? Tiểu Lục Tử. Lý Kỳ cẩn thận nhìn, không phải Ngô Tiểu Lục thì là ai? Vỗ vỗ ngực bình tĩnh lại. Còn mẹ nó chứ, suýt chút nữa hù chết lão tử à? Sau khi bình phục tâm tình, Lý Kỳ trừng mắt cả giận nói. Tiểu tử, người muốn ăn đánh phải không? Mới sáng sớm đứng ở trước cửa phòng ta làm gì? Người có biết hù dọa cũng làm chết người không? Ngô Tiểu Lục tràn đầy ủy khuất, quắt miệng rất thành thực lắc đầu. Lý Kỳ thấy vẻ đáng thương của cậu ta cũng lười so đo, phất tay nói. Thôi, coi như là xui xẻo. Đúng rồi, người định tìm ta phải không? Ngô Tiểu Lục dùng sức gật đầu, vừa định mở miệng thì thấy Lý Kỳ đội nón vành, bộ dáng rất quái dị, liền hỏi. Lý ca, huynh đi ra ngoài à? Ừ, Không phải hôm qua ta đã bảo sẽ đi ra ngoài sớm còn gì? Lý Kỳ gật đầu đáp. Huynh ăn mặc như vậy là muốn đi đâu? Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi. Ta muốn đi, ngươi hỏi cái này làm gì? Nhớ kỹ cho ta, hôm nay phải làm cho tốt vào. Nếu xảy ra sai lầm thì ta đánh chết ngươi. Lý Kỳ đe dọa nói. Vâng. Ngô Tiểu Lục gật đầu nhưng trong mắt đầy vẻ khẩn trương. À đúng rồi, ngươi thấy hôm nay Lý Can mặc thế nào? Lý Kỳ kéo vành nón xuống thấp, chỉ lộ ra cái cằm cực kỳ bảnh bao, làm vài tư thế, cười hỏi. Sao, có phong phạm của cao nhân hay không? Ừ. Ngô Tiểu Lục nhìn Lý Kỳ một lúc, gãi đầu, thật thà phúc hậu đáp. Lý ca, huynh che kín mặt như vậy, tiểu đệ sao nhận xét được? Người tiểu tử đúng là dốt, một chút thẩm mỹ cũng không có. Lý Kỳ nhấc mũ vành lên, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục một cái. Thấy cậu ta vẫn vẻ mặt ngây thơ, thở dài một tiếng hỏi. Nói đi, tìm ta có việc gì? À, là như vậy. Cả đêm qua tiểu đệ ngủ không được ngon giấc. Ngô Tiểu Lục đau khổ nói. Không ngủ được. Không ngủ được tới tìm ta làm cái gì? Ta cũng không phải là bác sĩ tâm lý. Lý Kỳ nhìn nhìn tùy ý hỏi. Nhớ tiểu đào. Ngô Tiểu Lục vô ý thức lắc đầu, lại lắc đầu mạnh đỏ mặt nói. Hiện tại tiểu đệ đâu có thời gian nghĩ tới những việc đó. Cắt, cứ như bận lắm không bằng. Lý Kỳ híp mắt không nhịn được hỏi. Vậy vì sao mà không ngủ được? Ngô Tiểu Lục cúi đầu đáp. Là vì đệ chưa từng nấu ăn ở trước mặt nhiều người như vậy cho nên... Hiểu rồi, thì ra tiểu tử này khẩn trương đến không ngủ được. Lý Kỳ biết Ngô Tiểu Lục là hạng người cho ba phần nhan sắc, liền có thể mở phường nhuộm. Bởi vậy vỗ vai cậu ta, thành khẩn nói. Tiểu Lục tử à, Lý ca rất lý giải vì sao ngươi khẩn trương. Tuy nhiên việc gì cũng có lần đầu. Hôm qua ta thấy kỹ thuật gián đậu của ngươi đã rất thuần thục rồi, cho nên ngươi không cần phải khẩn trương, cứ làm như những gì ta dạy tối qua là được. Lý ca rất tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi cứ tập trung gián đậu cho ta, những việc khác không cần quan tâm. Chú ngươi sẽ giúp ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần tập trung làm, nhất định sẽ được khách hàng tán thành. Là một người đầu bếp, phải có lòng tin vào chính mình. Biết chưa? Đệ biết rồi, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ không để huynh phải mất mặt. Trải qua Lý Kỳ động viên, quả nhiên lòng tin của Ngô Tiểu Lục tăng nhiều. Sự căng thẳng vừa rồi đã quét sạch. Cậu ta đứng thẳng sống lưng, lời thề son sắt nói. Lý Kỳ vỗ vai cậu ta, cười cười. Trẻ nhỏ dễ dạy, tốt lắm. Trời sắp sáng rồi, ngươi nhanh đi lấy đậu hũ ra, sau đó thông báo cho chú của ngươi chuẩn bị mở cửa buôn bán. Ta còn có việc, đi trước đây. Nhớ kỹ, ngươi nhất định làm được. Vâng. Ngô Tiểu Lục gật mạnh đầu. Lý Kỳ rời đi Túy Tiên Cư từ cửa sau, rồi dọc theo bờ sông đi về hướng tây, tới một nơi sơn thanh thủy tú, người ở thưa thớt, nước sông thanh tịnh chảy xuôi, gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, tiếng lá rụng xào xạc, tiếng chim hoàng anh hát vang. Âm thanh của buổi sáng thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lý Kỳ đứng ở bờ sông, duỗi mạnh lưng một cái, hít sâu một hơi. Trong đầu chỉ có một chữ, sướng. Sống dưới tầng lớp thấp là khổ à? Hiện tại lão tử đang sống một cuộc sống không phiền lụy đây. Thực ra Lý Kỳ có việc quan trọng quá gì đâu. Hắn chỉ là muốn đi ra ngoài, buông lỏng một chút, thuận tiện hun đúc tâm tình. Má nó chứ, quan trọng nhất là hắn thực sự không muốn ngửi tiếp cái mùi trao kia. Vừa nghĩ lại thôi, hắn đã cảm thấy chán ghét rồi. Thực ra Lý Kỳ không thích ăn trao cho lắm. Chỉ là cha ruột và cha vợ của hắn đều rất thích món này, cho nên hắn mới nghiên cứu qua về trao. Món trao mà hắn làm là kết hợp sở trường giữa trao Thiệu Hưng và trao An Đông. Tự mình nghiên cứu ra một loại trao kiểu mới. Chỉ có Ngô Phúc Vinh còn tưởng hắn đi ra ngoài làm việc quan trọng. Đến hiện tại vẫn vì hắn mà lo lắng. Đương nhiên, Lý Kỳ rất muốn nói thật với Ngô Phúc Vinh, nhưng hắn là người đưa ra quyết sách. Ở thời điểm mấu chốt, nếu không làm gương tốt mà lười biếng bỏ bê công việc, việc này nếu nói ra sẽ làm cho mọi người mất sĩ khí. Vì vậy hắn mới đưa ra hạ sách này. Huống hồ gián đậu cũng không phải là việc khó khăn gì, một mình Ngô Tiểu Lục là đủ. Làm vài động tác khởi động xong, Lý Kỳ xách cần câu, cũng không móc mồi câu vào lưỡi, liền ném trực tiếp vào trong dòng sông. Sau đó cắm cần câu xuống đất bùn, xác định là chắc chắn mới vỗ hai tay, thở dài một tiếng, đi tới một cây đại thụ bên cạnh. Ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, dùng nón vành che mặt, yên tĩnh ngủ một giấc. Câu cá. Lý Kỳ chẳng kiên nhẫn như vậy, hắn ngược lại rất sùng bái tư tưởng câu cá của Khương Thái Công. Dù mấy ngày nay mệt đến chết đi sống lại, nhưng trôi qua cũng phong phú, không giống như mấy ngày mới tới đần độn không có việc gì làm. Nỗi nhớ về cha mẹ và vợ cũng nhạt đi rất nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Kỳ đã dần dần sát nhập với thời đại này. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lý Kỳ lờ mờ nghe thấy có tiếng người gọi. Công tử, cá mắc câu rồi. Ủa, như vậy cũng có cá mắc câu. Thái nhân đúng là thái nhân, làm việc gì cũng có đạo lý. Lý Kỳ chợt bừng tỉnh, đứng lên, mừng rỡ nhìn về phía bờ sông. ngay lập tức khuôn mặt cứng lên, dùng sức dụi mắt kinh ngạc nói, "Ơ, cần câu của mình đâu rồi nhỉ?" Vừa mới dứt lời chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách bên cạnh. Lý Kỳ quay đầu nhìn chỉ thấy một khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ đang mỉm cười nhìn mình. Là một cô nương tuổi chừng 20, lông mày như vẽ, đôi mắt trong vắt như nước, môi hồng răng trắng. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, eo nhỏ là lướt, khí chất lịch sự, tao nhã. Lý Kỳ thấy cần câu bằng trúc của mình chính đang nằm trong tay ngọc của nàng kia, liền cả kinh hỏi, "Ủa, đây không phải là gậy trúc của ta sao?" "À không, cần câu của ta." Không sai, nữ tử áo trắng kia chính là đang cầm cái cần câu mà Lý Kỳ vừa mới cắm ở bờ sông. Chỉ là Lý Kỳ không biết vì sao cái cần câu đó lại ở trong tay cô gái này. Duy nhất có thể xác định, vừa rồi mình bị tiểu nương kia đùa giỡn. Lập tức vươn tay tức giận nói, "Mau trả cần câu cho ta." "Trả thì trả." Cô gái áo trắng thấy vẻ sốt ruột của Lý Kỳ, cười mỉm đưa cần câu tới. Lý Kỳ nhận lấy cần câu, cẩn thận vuốt ve một lần, u oán nhìn cô gái áo trắng, thầm thì nói, "May mà dáng mạo của ngươi không tồi, không tới mức dọa sợ cá của ta." Cô gái áo trắng nghe thấy Lý Kỳ thì thầm, vểnh môi khẽ cười. Nếu công tử đã vô tâm câu cá, vậy cái cần câu có tác dụng gì? Lẽ nào công tử học theo Khương Thái Công thả câu ở bờ sông? Ồ, cô nàng này thật thông minh. Tuy nhiên, dù Lý Kỳ ra mặt dày cũng không dám trực tiếp thừa nhận mình bất trước Khương Thái Công, cười hỏi, "Cô nương dựa vào đâu mà nói như vậy?" "Tôi vừa thấy công tử thả cần câu ở đấy mà không quan tâm, cho nên hiếu kỳ nhìn xuống lưỡi câu. Thấy trên lưỡi câu không có con mồi, mà ở bên cạnh công tử cũng không đặt con mồi. Câu cá mà không mang mồi, từ xưa tới nay, ngoại trừ Khương Thái Công ra, không còn ai khác." Cô gái áo trắng nhịn cười đáp, "Chảy mồ hôi, khả năng quan sát của cô gái này cũng quá mạnh à, không đi làm cảnh sát thật là lãng phí." Lý Kỳ vươn tay sờ đầu, lúc này mới phát hiện cái nón cũng không thấy. Nhìn xung quanh, Lý Kỳ chợt phát hiện cái nón của mình đã rơi xuống bên cạnh cái cây. Chắc lúc nãy vừa ngủ không cẩn thận bị rơi xuống, liền bước nhanh tới, nhặt cái nón, phủi bụi, rất kiểu cách khẽ bóp đỉnh nón, ho khan vài tiếng cười nói, "Cô nương chê cười rồi, tôi chỉ là một người rảnh rỗi, không dám so sánh với Khương Thái Công. Khương Thái Công lão nhân già là câu được cá lớn, mà tôi tối đa cũng chỉ câu được một con tôm nhỏ thôi." Ngược lại cô nương nói tới đây, Lý Kỳ bỗng cười hắc hắc vài tiếng. Cô gái áo trắng nghe đoạn đầu, mơ hồ cảm thấy lời của Lý Kỳ có ẩn ý, bỗng lại nghe thấy hắn nhắc tới mình, liền hứng thú cười. Công tử không ngại nói tiếp. Lý Kỳ cười hì hì, "Cô nương tuổi còn trẻ, không ở nhà thêu thùa may vá, chạy tới nơi yên tĩnh này làm gì? Chẳng lẽ hẹn hò với tình lang?" Cô gái áo trắng đỏ bừng mặt, hừ nhẹ nói, "Tôi tới nơi này có liên quan gì tới công tử? Công tử chớ hồ ngôn loạn ngữ." "Cô nương nói không sai. Cô nương cũng không phải là phu nhân của tôi. Cô nương muốn đi đâu làm gì, tôi đương nhiên là không xen vào. Nhưng..." Lý Kỳ bị mồi nói tiếp. "Nhưng vì sao cô nương lại thừa dịp tôi đang ngủ say, ở bên cạnh rình coi tôi? Dù tôi có là một thiên tài tuấn tú, đáng yêu, nhưng cũng là một nam nhân rất bảo thủ. Cô nương làm như vậy, thật lỗi quá." "Kẻ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ là kẻ vô địch." Cô gái áo trắng gắt một cái, trợn mắt nhìn hắn nói, "Tôi từ khi nào tôi nhìn trộm cái kia của công tử?" Lý Kỳ ủy khuất nói, "Lời này của cô nương thật không đúng, vừa rồi tôi cũng không cần cô nương phụ trách, cô nương việc gì phải phủi sạch quan hệ như vậy?" Cô gái áo trắng hử lạnh, "Ta và ngươi vốn không có quan hệ gì, ngươi đừng vội làm nhục sự trong sạch của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lý Kỳ thấy nàng ta không mang theo vũ khí gì, hơn nữa từ trên xuống dưới cũng không giống là biết võ, so với Triệu Nhân Yêu lần trước còn yếu hơn rất nhiều, trong lòng liền không sợ hãi, kêu oan, "Tôi làm nhục sự trong sạch của cô nương, từ đâu cô nương nói như vậy?" Tục ngữ nói rất hay, bắt kẻ thông dâm phải lấy cả đôi, bắt trộm phải thấy tăng vật. Chuyện cô nương rình coi tôi tạm thời không đề cập tới. Nhưng vừa nãy tôi tận mắt nhìn thấy cô cầm cần câu của tôi. Việc này cô nương giải thích như thế nào? Cô gái áo trắng cãi lại. Cái cần câu đều của ngươi, ta cần gì? Nói sao, nếu ta thực sự có chủ tâm lấy trộm cần câu của ngươi, thì vừa rồi ta liền rời đi, việc gì phải đánh thức ngươi dậy? Ai mà biết cô nương nghĩ gì? Có lẽ cô nương bị vẻ anh tuấn của tôi làm cho mê muội, cho nên mới không ăn trộm cần câu của tôi nữa. Ngược lại muốn trộm trái tim của tôi, phải không? Lý Kỳ vô liêm sỉ nói. Khuôn mặt của cô gái áo trắng lại đỏ, xấu hổ la lên. Ngươi thật là vô sỉ. Lý Kỳ không giận mà cười hì hì. Cô nương trộm cần câu của tôi trước, rình coi tôi, còn ý đồ muốn cướp trái tim của tôi. Nếu bàn về hai chữ vô sỉ, tiểu đệ thật sự cam bái hạ phong. Lý Kỳ dùng liên tiếp ba từ trộm, khiến cho cô gái áo trắng kia tức giận suýt nữa ngất đi. Ở đâu còn nói lên lời. Gò má đỏ bừng, Môi anh Đào khẽ run rẩy, bộ ngực sữa phập phồng rất là mê người. Chứng kiến cô gái áo trắng này tức giận tới nói không nên lời, trong lòng Lý Kỳ rất thoải mái. Dám trêu chọc bàn đại gia ta, lần này biết sự lợi hại của bàn đại gia chưa? Đã trả đũa được, Lý Kỳ cũng không có ý định làm khó nàng. Dù sao nàng ấy xinh đẹp như vậy đúng là ưu thế, đặc biệt đối với hạng nam nhân dùng nửa dưới để suy nghĩ. Lén nhìn bộ ngực của cô nàng cho đỡ nghiện, sau đó phất tay thở dài. Thôi, thấy cô nương còn trẻ người non dạ, lần này ta bỏ qua, cô nương mau rời đi thôi. Trong lòng lại thầm cười, chỗ rừng núi hoang vắng như vậy, một nữ hài tử chạy lung tung cái gì? Hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp như tiên thiên, không phải là cố ý hấp dẫn kẻ phạm tội sao? Cúi đầu nhìn xuống hai tay của mình, xem ra đêm nay lại phải làm phiền hai huynh đệ ngươi rồi. Dù cô gái áo trắng không hiểu ý của Lý Kỳ, nhưng thấy ánh mắt dâm tà kia cũng biết không phải lời tốt đẹp gì. Hừ một tiếng nói, ngươi tưởng thôi dễ dàng như vậy sao? Ta lại hỏi ngươi, đang ở thời điểm này, vì sao ngươi lại ở đây? Cô nàng này đúng là không biết sợ cái gì. Chẳng lẽ ông trời biết mình cả tháng nay nhịn đói, cố ý ban cho một người? Lý Kỳ thầm tự sướng một phen, rồi ngáp một cái, quay lại gốc cây ngồi xuống. Kéo vành nón, nhắm mắt, đơn giản không quan tâm tới nàng. Miễn cho lúc đó tình trùng lên não, làm những việc không nên làm, như vậy thì không tốt. Cô gái áo trắng thấy hắn im lặng không nói thì lại hỏi, vì sao không trả lời, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Trong lòng lão tử đúng là có quỷ, nhưng cũng bị người hấp dẫn đi ra. Lý Kỳ nhắm mắt mà kệ nàng. Cảnh vật thoáng trở nên yên tĩnh, một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Xem ra cô nàng kia đã đi rồi. Lý Kỳ lén mở một con mắt, vụng trộm nhìn về hướng cô nàng vừa đứng. Đã không thấy thân ảnh của nàng, liền thở phào một tiếng, cuối cùng cũng đi. Dù sao hắn cũng là một nam nhân, thời gian lâu như vậy chưa được tòm tem, tinh lực đã tràn đầy sắp thoát cơn. Mà chỗ này là chỗ hoang vu vắng vẻ, ngoại trừ hai người bọn họ ra không còn ai khác. Hơn nữa đối phương còn lại là một đại mỹ nữ nũng nịu, tin rằng chỉ cần là một nam nhân bình thường đều nảy sinh suy nghĩ xấu ở trong đầu. Đều là do mấy cái phim AV của Nhật làm xấu, tội quá, tội quá. Ai ngờ còn chưa thở ra hết, bỗng vang lên tiếng gào của cô nàng kia. Ngô trưởng quay, chú cũng tới à? Má, thật đúng là âm hồn không tiêu tán. Đợi ta vừa rồi nàng gọi ai nhỉ? Ngô trưởng quay. Chết cha, không phải chứ, lẽ nào lão Ngô cũng tới? Trước khi đến đây thì Lý Kỳ đã cường điệu nói với chú cháu Ngô Phúc Vinh rằng hôm nay hắn phải đi làm một chuyện vô cùng quan trọng. Nếu để cho Ngô Phúc Vinh thấy chuyện trọng yếu của hắn chính là nằm ngủ thoải mái ở đây, vậy thì hắn thực không biết nên giải thích như thế nào. Nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng bốn phía rõ ràng không có một bóng người, mà ngay cả cô gái áo trắng kia cũng không thấy. Hắn liền hít một hơi khí lạnh, chẳng lẽ mình gặp quỷ? Đúng lúc này, phía sau thân cây lại truyền tới tiếng cười khanh khách. Người khẩn trương như vậy làm gì? Thật không tưởng tượng được, người lại sợ Ngô Thúc. Lý Kỳ vừa nghe thấy vậy, trong đầu oanh lên một tiếng, sắc mặt trở nên tối sầm, quay đầu lại, chỉ thấy cô gái áo trắng kia đi ra từ phía sau thân cây, lạnh lùng hỏi. Ngô trưởng quầy phái người tới giám thị ta. Những lời cô gái áo trắng vừa nói chứng tỏ cô ta biết Lý Kỳ, hơn nữa còn biết rất rõ ràng. Là một người thanh niên của thế kỷ 21, Lý Kỳ rất coi trọng quyền tự do cá nhân. Hơn nữa, điều mấu chốt mà hắn hợp tác với bọn họ chính là sự tin tưởng. Nếu cô gái này thực sự là do Ngô Phúc Vinh phái tới, vậy thì chứng tỏ Ngô Phúc Vinh hoặc là Tần Phu Nhân không tin tưởng hắn. Hợp tác như vậy, Lý Kỳ thà không cần còn hơn. Cô gái áo trắng thấy biểu lộ âm trầm của hắn hơi sững sờ, khẽ nói, ta không phải là người do Ngô Thúc phái tới. Vậy là do Tần Phu Nhân phái người tới? Lý Kỳ nghi ngờ hỏi. Cô gái áo trắng lại lắc đầu, trong mắt đầy ý cười, còn chuyển chuyển con ngươi, ý bảo hắn tiếp tục đoán. Lý Kỳ chẳng muốn chơi trò trốn tìm với nàng, trực tiếp nói, vậy ngươi rốt cuộc là người phương nào? Cô gái áo trắng mím môi cười, ngươi thực sự không biết ta. Lý Kỳ không cần nghĩ, hắn khẳng định trước đây chưa từng gặp qua cô gái này. Bằng không với cái tướng mạo của nàng, mình sao có thể quên được? Liền thử hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau? Ta làm sao mà biết? Cô gái áo trắng mỉm cười lại hỏi, tuy nhiên ngày hôm qua ngươi còn chính miệng khen tiểu nữ tâm địa thiện lương, có trí thức, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng động lòng người. Đổ mồ hôi, ta chưa từng thấy ngươi, sao có thể khen ngươi được? Ngươi rõ ràng là đùa nghịch ta mà. Lý Kỳ đen mặt nói, cô nương, có phải cô nương đang tự sướng không? Tôi không nhớ khen cô khi nào. Hơn nữa tôi đâu phải là hạng người dẻo mỏ như vậy. Nếu tôi khen nữ nhân, chỉ có đơn giản hai từ, xinh đẹp và thật xinh đẹp mà thôi. Cô gái áo trắng phì cười, ta đâu có vô lại như ngươi. Ngươi có nhớ nha hoàn mà tới mua trao vào giữa trưa hôm qua không? Giữa trưa? Lý Kỳ nghĩ lại, Không sai, tuy nhiên có hai nha hoàn, không biết cô nương nói tới. Nói được một nửa, bỗng dưng Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ tay về phía cô gái áo trắng. Lẽ nào ngươi chính là ngốc, à không, bạch nương tử kia? Cô gái áo trắng cười gật đầu, nàng chính là tài nữ đứng thứ hai của Đông Kinh. Nguyên lại là bạch nương tử, thật kính. Lý Kỳ vội vàng chắp tay cười nói, trong lòng tính toán. Vì sao bạch nương tử lại đột nhiên tìm mình, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua? Nếu là như vậy thì dễ thôi. Còn nếu không, thì Lý Kỳ bỗng nghĩ tới lần trước, bạch tiền dạ hay Phỉ Thúy Hiên viết câu đối, trong lòng mãnh kinh. Chuyện này không thể để lộ ra được. Liền ha ha cười nói, ha, đúng rồi, bạch nương tử, ngày hôm qua tiểu cô nương tên là Hạnh Nhi đúng thực là nha hoàn của cô nương. Bạch tiền dạ cười nói, phải hay không phải, đối với Lý công tử mà nói, không phải là chuyện quan trọng. Nói mát, nhất định là nói mát mà. Lý Kỳ cười làm lành, bạch nương tử nói gì vậy, nếu tôi biết tiểu cô nương kia đúng thật là do bạch nương tử phái tới, đừng nói là mấy miếng trao, cho dù muốn tôi đích thân mang tới cũng không có vấn đề. Nếu như tại hạ có chỗ đắc tội, mong bạch nương tử thông cảm. Người được nhặt những lời dễ nghe để hồ lộng ta sẽ không tin người. Bạch thiền dạ ném cái bạch nhãn nói, tuy nhiên người không cần phải lo lắng, hôm nay ta tới đây không phải vì chuyện này. Lý Kỳ dùng mình một cái ra vẻ hiếu kỳ hỏi, vậy cô nương tới tìm tôi? Lông mày đẹp tuyệt trần của bạch thiền dạ hơi nhíu, trách móc nói, ai nói là ta tìm ngươi? Ấy, ở đây chỉ có tôi và cô nương, nếu như cô nương không tìm tôi, vậy thì một mình chạy tới nơi hoang vắng này làm gì? Lý Kỳ rõ ràng không tin lời của nàng. Sáng sớm ta đã tới đây cùng với nha hoàn hái thảo dược. Bạch thiền dạ chỉ về phía rừng rậm cách đó không xa nói tiếp, lúc trở lại vừa vặn nhìn thấy ngươi ngủ say ở chỗ này, lại thấy ngươi cắm cần câu ở bờ sông, vì hiếu kỳ mà tới xem. Bạch tiền dạ nguyên bản không muốn giải thích cho Lý Kỳ, cũng không cần thiết, nhưng nàng đã lĩnh giáo suy nghĩ như thiên mã hành không của Lý Kỳ. Nàng rất lo lắng, nếu như không giải thích rõ ràng, không biết người này sẽ nói ra những lời vô sỉ gì, liền đơn giản nói rõ ra. Dù sao, cây ngay không sợ chết đứng. Nguyên lai là như vậy. Lý Kỳ nhìn về phía sau của Bạch tiền dạ nói, đúng rồi, nha hoàn của cô nương đâu? Bạch tiền dạ biết Lý Kỳ vẫn chưa tin mình, đành phải tiếp tục giải thích. Bởi vì có người đang chờ dùng thảo dược cho nên ta đã bảo Hạnh Nhi mang thảo dược trở về rồi. Nếu người không tin, ta cũng không có cách nào. Ai da, bạch nương tử đâu cần nói như vậy. Cho dù không tin cha mẹ mình, tôi cũng không thể không tin bạch nương tử. Đúng rồi, là người phương nào cần dùng thảo dược? Cô nương đừng hiểu lầm, tôi hỏi vậy chỉ vì quan tâm tùy tiện hỏi, không có ý gì khác. Nếu cô nương không muốn nói cũng không sao. Lý Kỳ thấy sắc mặt của bạch thiền dạ đã tái nhợt, toàn thân phát run, không giống là diễn trò. Nếu là diễn trò thì hắn lập tức biết, cho nên hắn yên lòng lại. Thế gian sao lại có người vô sỉ như vậy nhỉ? Bạch thiền dạ cưỡng chế ý niệm rời đi nói, tốt, nếu người muốn biết ta sẽ nói toàn bộ cho người biết, nhưng người cũng nên trả lời vấn đề của ta. Vấn đề của cô nương? Lý Kỳ gãi đầu, vấn đề gì? Đang thời điểm như vậy, sao người lại ở đây? Bạch thiền dạ cơ hồ gằn từng chữ, nàng cho rằng Lý Kỳ lại cố ý giả bộ như không biết, kỳ thực lần này là Lý Kỳ không kịp phản ứng. À, thì ra là vấn đề đó. Tôi tới đây, đương nhiên là vì câu cá rồi. Lý Kỳ lắm như bộ hiển nhiên, bằng không bạch nương tử cho rằng tôi tới đây làm gì? Câu cá? Không biết Lý công tử định câu cá gì? Bạch thiền dạ thoáng nhìn hỏi. Lý Kỳ cười ha ha đáp. Không thể tưởng tượng được bạch nương tử không những xinh đẹp, nói chuyện cũng rất khôi hài. Dòng sông này ít nhất cũng phải có 7-8 loại cá. Tôi sao biết loại cá nào sẽ mắc câu? Bạch thiền dạ nhìn Lý Kỳ nói với vẻ thâm ý, buồn bã nói. Từ hứa hẹn trả tiền theo định kỳ, đến buôn bán món trao nổi tiếng khắp phố phường, đều tính toán vô cùng chính xác. Tiểu nữ tin rằng một người tinh thông tính toán như Lý công tử, nếu như không có tài tiên đoán con cá nào mắc câu, thì quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ cái cần câu. Bạch tiền dạ nói xong lời này, Lý Kỳ đã hóa đá, đôi mắt thẫn thờ nhìn nàng. Thương trường như chiến trường, vô luận là thời hiện đại hay là cổ đại, tin tức không thể nghi ngờ là nhân tố mấu chốt. Đặc biệt ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển kia, chỉ cần không cẩn thận tiết lộ bí mật hoặc bảo mật chưa tới nơi tới chốn, thì thông tin của công ty ngươi rất nhanh sẽ bị đối phương trộm lấy. Có đôi khi một tin cơ mật thôi cũng đủ cho người thất bại thảm hại. Chính là đạo lý biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lúc còn ở thời đại kia, Lý Kỳ đã thấy rất nhiều công ty. Vì bị ăn trộm thông tin khiến cho phá sản không gượng dậy nổi, cho nên hắn coi trọng điều này hơn bất kỳ ai. Hiện tại hắn có thể coi là vũ khí bí mật của Túy Tiên Cơ. Túy Tiên Cơ hưng suy cơ hồ đều thuộc trên người hắn. Nếu bị lộ ra ngoài quá sớm, bất kể đối với hắn hay là đối với Túy Tiên Cơ, đều là một việc trăm hại mà không một lợi. cho nên hắn mới dặn Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh không được nói chuyện hắn nhập cổ phần Túy Tiên Cơ cho bất kỳ ai, mà kệ Ngô Tiểu Lục cái hiểu cái không. Nhưng hiện tại, vị Bạch Nương Tử này lại biết chuyện hắn nhập cổ phần Túy Tiên Cơ, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc. Tuy nhiên, kinh ngạc thì kinh ngạc, Lý Kỳ vẫn là người từng trải, trong chớp mắt hồi phục tinh thần, lắc đầu cười nói: "Tôi không biết cô nương đang nói cái gì." Trong lòng hắn đã xếp Bạch Thiền Dạ vào hàng ngũ địch nhân. "Thật không?" Bạch Thiền Dạ mỉm cười hỏi: "Lẽ nào Lý công tử không tò mò vì sao tôi biết được?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6.